Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, Bảo Vật Hiện. Chân băng du theo Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen ba người rời đi đầm nước về sau, thì đưa ra cùng tổ ba người đội. Đối với cái này, Lạc Huyên không có ý kiến, nàng tuy nhiên không quá ưa thích chân băng du, đảo. Bất quá, nàng tâm địa vô cùng thiện lương, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không dùng huyền hoàng bản nguyên cứu chân băng du. Một tháng sau, chân băng du cảm giác mình, đạo, phát sinh một tia biến hóa. Nàng nhìn chung quanh hoa cỏ lúc, cảm giác hoa cỏ biến đến sinh động một số, nhiều một tia sinh cơ. Thế nhưng là, nàng lại không nói ra được. Bầu trời này, chân băng du đạo, Huyên Huyên, người ưa thích Diệp Mặc. Đúng a, Lạc Huyên chuyện đương nhiên nói. Chân băng du đạo, Huyên Huyên, người ưa thích hắn, vì cái gì không cùng hắn kết thành đạo lữ? Lạc Huyên sắc mặt có chút ảm đạm, nàng thích Diệp Mặc, cũng muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Nàng trầm mặc một hồi, đạo, ưa thích thì nhất định muốn kết thành đạo lữ sao? Chân băng du không thể nào hiểu được Lạc Huyên tâm tư. Lạc Huyên lại nói, chỉ cần có thể hầu ở Diệp bên cạnh đại ca, ta thì đầy đủ. Diệp Mặc từ đằng xa đi tới, đạo, ta thăm dò được một tin tức, hỗn độn tinh vực xuất hiện một gốc hỗn độn xanh địch. Lạc Huyên đạo, một gốc hỗn độn xanh địch mà thôi. Diệp đại ca, nếu như ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi một gốc. Lạc Huyên nói một câu, thần thức xuyên vào kim diệp thế giới, có chút lúng túng nói, cái kia, ta lại đem hỗn độn xanh địch sử dụng hết. Chân băng du rất muốn hỏi phía trên một câu, ngươi đến cùng có vài cọng hỗn độn xanh địch? Hỗn độn xanh địch là cấp 9 tiên linh thảo, luyện thể thần vật, có thể cho thần cảnh luyện thể giả niết bàn, cũng là đỉnh cấp tố thể linh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đi qua một phen nghe ngóng, Diệp Mặc biết được hỗn độn xanh địch tại Cực Tinh Trạch. Cực Tinh Trạch cách Diệp Mặc bọn họ chỗ địa phương không xa. Lại thêm Diệp Mặc phi hành pháp bảo đã tấn cấp, tốc độ phi hành cực nhanh, vẻn vẹn gần nửa ngày, mọi người liền đi đến Cực Tinh Trạch. Lạc Huyên đứng tại phi hành pháp bảo phía trên, nhìn về phía trước u ám vũ khí. Đạo, Diệp đại ca, nơi này chính là Cực Tinh Trạch sao? Nghe nói, Cực Tinh Trạch hội áp chế thần thức cùng tu vi. Chân băng du đạo, Cực Tinh Trạch đối thần thức cùng tu vi áp chế phi thường lớn. Sau khi đi vào, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, mà lại, không cách nào phóng thích thần thức. Bất quá, luyện thể tu sĩ tại bên trong phi thường chiếm ưu thế. Lạc Huyên nhảy ra phi hành pháp bảo, tiến vào Cực Tinh Trạch. Nàng cảm giác mình thần thức cùng tu vi bị một loại vô hình có sức mạnh áp chế, để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Lạc Huyên đứng tại một mảnh trên đồng cỏ, đạo, Diệp đại ca, nơi này thật sự là cổ quái, làm hại ta biến thành phàm nhân. Diệp Mặc tiến vào Cực Tinh Trạch, nhíu mày, vận chuyển Tam Sinh Đạo Quyết. Ngay sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, đạo, Huyên Huyên, chúng ta công pháp đặc thù, hẳn là có thể phóng thích thần thức. Thật, Lạc Huyên nói hai chữ, vận chuyển Tam Sinh Đạo Quyết. Sau đó, vui vẻ nói, Diệp đại ca, thật đúng là dạng này a. Song Sen cùng chân băng du nhìn nhau. Đạo, hai cái quái vật. Lạc Huyên nghe vậy, ra vẻ cả giận nói, Sen sư tỷ, người vậy mà mắng ta quái vật. Không có, không có. Song Sen đang khi nói chuyện, nhìn lấy chân băng du. Đạo, băng du sư tỷ, ta có nói như vậy sao? Nói cái gì? Chân băng du hỏi ngược một câu. Ngay sau đó, nàng tâm thần run lên. Nàng cảm giác mình biến. Nếu là lúc trước, nàng căn bản sẽ không đùa giỡn. Lạc Huyên mỉm cười, Đạo, Băng Du sư tỷ, hiện tại ngươi nhiều một tia nhân khí, ta cảm thấy ngươi biến xinh đẹp. Chân Băng Du không nói gì, nàng nghĩ, chẳng lẽ cùng Huyền Hoàng bản nguyên có quan hệ. Lạc Huyên xuất ra xe chạy nhanh. Đạo, hôm nay an vị ta xe chạy nhanh đi. Chân Băng Du mấy người phía trên xe chạy nhanh về sau. Xe chạy nhanh như ánh sáng vạch phá bầu trời, bay về phía Cực Tinh Trạch chỗ sâu. Chân Băng Du cả kinh nói, các ngươi chân năng phóng thích thần thức cùng tiên nguyên. Song Sen ngồi qua xe chạy nhanh, biết phi hành không cần tiên nguyên khu động, mỉm cười nói, Băng Du sư tỷ, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm, không cần tiên nguyên khu động. Khoa học kỹ thuật, không cần tiên nguyên khu động. Chân Băng Du lần đầu tiên nghe được khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không hiểu, Song Sen cũng không biết giải thích thế nào. Chân Băng Du nhìn về phía Lạc Huyên, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta đã sửa xong lái tự động, hiện tại chúng ta trước khôi phục thần thức cùng tiên nguyên đi. Lúc này Cực Tinh Trạch đến rất nhiều tu sĩ, một số tu sĩ nhìn đến Lạc Huyên phi hành pháp bảo lấy cực nhanh tốc độ bay được, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn họ phi hành tiên khí còn có thể dùng, cái này sao có thể, ở chỗ này vậy mà có thể dùng phi hành tiên khí. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc thì khôi phục thần thức cùng tiên nguyên. Lạc Huyên thi triển một cái thưởng thức tiên thuật, đạo, ta lại có thể dùng tiên thuật, ta liền biết Huyên Huyên là lợi hại nhất. Chân Băng Du có chút hâm mộ nhìn lấy Lạc Huyên. Song Sen đã chết lặng, ở trong mắt nàng, không có Lạc Huyên làm không được sự tình. Gần nửa ngày về sau, một cái hơi mập tiên nhân ngăn lại Lạc Huyên xe chạy nhanh. Lạc Huyên vốn định vọt thẳng đi qua, lại không nghĩ rằng, cái này tiên nhân tốc độ thật nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Hắn chẳng những có thể đuổi kịp xe chạy nhanh, còn có thể cưỡng ép để phi hành dừng lại. Xe chạy nhanh bị cưỡng ép sau khi dừng lại, hơi mập tiên nhân nhìn đến Chân Băng Du về sau, sợ hãi than nói, thật xinh đẹp tiên tử, ngươi thì làm ta phi tử đi. Chân Băng Du nhíu mày. Lạc Huyên đứng lên, mở ra trần xe, đạo, Diệp đại ca, những thứ này tu tiên người đều tu luyện ngốc a, liền người cũng muốn cướp. Diệp Mặc đạo, coi như không tu tiên, giống hắn dạng này tự cho là đúng người cũng rất nhiều. Hôm nay, có Lạc Huyên ở bên người, Diệp Mặc không có chút nào lo lắng. Dù cho Dương An không xuất hiện, hắn liên thủ với Lạc Huyên, cũng có thể quét ngang vị tiên phía dưới tu sĩ. Phong Phú Đề sắc mặt giận dữ. Đạo, tiểu tử, ngươi tự sát a, đến mức hai nữ nhân này thì làm ta nữ nô tốt, người điên. Lạc Huyên chửi một câu, Phong Phú Đề không nói chuyện, một quyền đánh ra, một quyền này mang theo to lớn khí thế, phảng phất toàn bộ không gian đều bị đọng lại. Diệp Mặc một đao bổ ra, tiên nguyên lực tuôn ra, một đạo màu tím đao mang bổ đi ra, oanh, đao, quyền chạm nhau, phát ra một trận nổ vang, tiên nguyên bay loạn. Trên mặt đất bùn đất tung bay, Lạc Huyên xe chạy nhanh có phòng ngự hộ cháo, chỉ là nhỏ nhẹ rung động động một cái, đến không có bị hao tổn. Phong Phú Đề trôi nổi tại hư không, cả kinh nói, người tiên nguyên không có bị áp chế. Sau khi hết khiếp sợ, Phong Phú Đề cảm giác mình nhặt được bảo bối, hai mắt phóng lấy ánh sáng nhìn lấy Diệp Mặc, hắn nghĩ, trên người người này có đại bí mật. Diệp Mặc không nói gì, lại bổ ra một đạo màu tím đao mang. Cùng lúc đó, Lạc Huyên phiên thiên ấn bay ra ngoài. Phong Phú Đề không nghĩ tới, cái này người biết hắn là luyện thể tiên nhân, còn dám ra tay với hắn. Hắn căn bản không sợ Diệp Mặc cùng Lạc Huyên công kích, bước về phía trước một bước, lần nữa vung ra một quyền. Diệp Mặc đao vực trói buộc chặt Phong Phú Đề, Lạc Huyên phiên thiên ấn từ trên xuống dưới đè xuống, giống như một tòa núi lớn áp xuống tới. Oanh, lần này, động tĩnh càng lớn, làm Phong Phú Đề quyền đầu đụng phải phiên thiên ấn lúc. Giữa thiên địa truyền ra một trận nổ vang, như thiên lôi nổ vang. Phong Phú Đề lui về phía sau mấy bước, chăm chú quyền đầu, hắn trên nắm tay xuất hiện từng đạo vết nứt, tràn ra một chút vết máu. Phong Phú Đề sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Lạc Huyên. Đạo, đây là cái gì bảo vật? Lạc Huyên hơi hơi giật mình. Đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới, tiên niết thể cường đại như vậy, vậy mà không có đập chết hắn. Ngô, Phong Phú Đề phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn không nghĩ tới, chính mình gặp được hai cái quái vật. Hắn bình phục một chút trong cơ thể khí huyết. Hỏi, các ngươi là người phương nào? Là cái nào môn phái? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.